Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 703, Tung Cao Đạo Nhân. Kiên định Dương Quảng, nhìn Đậu Kiến Đức, đối diện bưng chén rượu lên Tôn An Tổ nghe vậy sững sờ. Sau đó vội vàng nói, nhưng là vi huynh có cái gì xin lỗi hiền đệ địa phương. Hiền đệ muốn cách ta mà đi. Đậu Kiến Đức lắc lắc đầu, Tửu Thủy uống một hơi cạn sạch, không phải vậy, huynh trưởng không tệ với ta, chỉ là tiểu đệ cảm thấy không thích hợp ở lại đây. Chỉ đến thế mà thôi, Tôn An Tổ chung quy không có ở khuyên, Đậu Kiến Đức rời đi chính hợp ý hắn, hắn là ước gì Đậu Kiến Đức mau mau rời đi, như vậy thì không còn có người cùng mình tranh quyền đoạt lợi. Hai người rượu quá ba tuần, Đậu Kiến Đức đứng dậy cáo từ rời đi, không làm kinh động bất luận người nào, cho đến nhìn Đậu Kiến Đức liền như vậy lặng yên rời đi. Tôn An Tổ trong lòng mới nổi lên từng tia một hối hận. Hắn là thật không có bất kỳ cùng ta tranh quyền đoạt lợi ý nghĩ. Nhìn cái kia biến mất ở trong màn đêm cô đơn bóng lưng, Tôn An Tổ trong lòng dâng lên một luồng hối hận. Không tự chủ được nhớ tới lúc trước cùng Đường Mạt Lộ, Đậu Kiến Đức việc nghĩa chẳng từ nan thu nhận giúp đỡ bộ dáng của mình. Nếu không có Đậu Kiến Đức thu nhận giúp đỡ, do đó bị chính mình liên lụy, cũng sẽ không rơi vào như vậy cửa nát nhà tan dáng vẻ. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, thông qua ma chủng, hắn có thể trong mơ hồ nhận biết được Đậu Kiến Đức ý nghĩ. Dụ Trương Kim Xưng đánh giết Tôn An Tổ, sau đó nhân cơ hội cắn nuốt Tôn An Tổ tàn quân. Đã như thế liền đại công viên mãn, hạ màn kết thúc, Đậu Kiến Đức cùng Tôn An Tổ ân oán vừa mới bắt đầu. Mà đại tùy mới một trận mưa gió đã đến, thời gian đến đây thời gian, thiên hạ đạo tặc đều lên, đếm không xuể, quan phủ căn bản là vây quét không tới. Các đại thế gia môn phiệt cũng theo sứt đầu mẻ chán. Nhưng đối với đại tùy nguyên khí thương tích cũng không thể đo đếm. Lúc này đại tùy đã chỉ một tia lửa, vô số khói lửa hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Tháng riêng cường đại Tây đột quyết bị bùi củ cho chơi tàn phế. Đại tùy từ đó nhất lao vĩnh giật, không còn nữa Tây đột quyết nguy cơ. Xuân, tháng riêng. Đế phân Tây đột quyết xử La Khả Hãn chi chúng vì là ba, khiến cho đệ khuyết độ bố trí đem suy nhược vạn dư miệng. Ở hội Ninh, lại khiến rất lạc đại nhịn đừng đem dư chúng ở lầu phiền. Mệnh xử La đem 500 cưỡi thường từ xe ngựa tuần du. Ban danh hạt bà vậy cũng mồ hôi, ban thưởng thật dày, xử La Khả Hãn mặc dù lòng có bất đắc dĩ, lửa giận ngút trời. Nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Trương Bách Nhân có thể thường xuyên ở ban đêm nghe nói Sử La Khả Hãn bên trong đại trướng truyền đến đập đồ thanh âm. Nghĩ đến Sử La Khả Hãn trong lòng uất khí tuyệt không dễ chịu. Tây đột quyết một phân thành ba, chính mình hai cái huynh đệ cùng mình đứng ngang hàng. Vì tiêu trừ sức ảnh hưởng của mình, Dương Quảng đem chính mình ở lại người một bên. Sử La dám nói cái không chữ sao? Một bước sai, từng bước sai, từ đại bản doanh bị tập kích một khắc đó, chính mình bại tẩu Tây đột quyết cái kia một ngày, chính mình đã không có sức phản kháng, như gọi mình trở lại Tây đột quyết, Dương Quảng Thánh chỉ bất quá là một tấm giấy vụn, nhưng đem chính mình ở lại Dương Quảng bên người. Chính mình hai cái huynh đệ tất nhiên nhân cơ hội này trắng trợn ngầm chiếm chính mình quyền lợi. Tây đột quyết xong, một phân thành ba, đối xử chính mình trở lại phía sau tất nhiên thế ba chân vạc rơi vào trong nội loạn. Thật là độc ác thánh thiên tử, thật là độc ác Dương Quảng cẩu tặc. Sử La hận đến nghiến răng nghiến lợi, bàn tay thật chặt xiết, tích tích đỏ sẫm huyết dịch chảy xuôi mà xuống. Chỉ này một đòn liền gọi mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Khả Hãn không nên hoang mang. Tiểu nhân ngược lại có một kế sách. Có lẽ có thể hiểu Khả Hãn tâm sự Vũ Cốc Tế Tự đứng ra. Tế Tự có biện pháp gì? Sử La Khả Hãn còn như bắt đến rồi một cái phao cứu mạng cuối cùng. Trong mắt tràn đầy cấp thiết, Trường Sinh Không Lão chính là người người đều không bước qua được chuyện khó. Vũ Cốc Tế Tự cười lạnh, chúng ta có lẽ có thể đối với việc này làm văn. Lời ấy đại thiện, Sử La vỗ tay tán thưởng, thân là đế vương, liền không có sợ chết. Đầu năm có tung cao đạo sĩ phan nước miếng tự nói 300 tuổi. Không biết người phương nào dẫn kiến, muốn vì là thiên tử luyện chế kim đan. Dương Quảng vui mừng khôn xiết, vì đó kiến tạo tung dương nhìn, nhà đẹp mấy trăm, đồng nam đồng nữ nhân các 120 người, vị coi tam phẩm thường dịch mấy ngàn người, hao phí rất nhiều, đại nhân, không xong. Tả Khâu Vô Kỵ bước chân vội vã từ bên ngoài đại điện đi tới. Chuyện gì như vậy, kinh hoàng, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Đại nhân, gần đây không đã tới cái gì tung cao đạo sĩ sao? Tả Khâu Vô Kỵ thở hổn hển. Đúng nha, nên vì bệ hạ luyện chế trường sinh bất tử thần dược. Trương Bách Nhân không cho là đúng. Từ xưa tới nay trải qua đời đế vương như không mân mê trường sinh bất tử thần dược. Đó mới gọi bất ngờ đây. Nhưng là này tung cao đạo sĩ lại muốn đồng nam đồng nữ đảm tùy ba hộp sáu đấu. Tả Khâu Vô Kỵ nói. Cái gì? Trương Bách Nhân nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Chó đạo sĩ, coi là thật nói như thế. Trương Bách Nhân không sợ Dương Quảng sẽ tin tưởng này tặc đạo sĩ lời. Chỉ sợ tặc đạo sĩ cho Dương Quảng mượn cơ hội làm khó dễ mượn cớ. Đến thời điểm chỉ sợ đại tùy phải xong rồi. Chân chân chính chính vạn kiếp bất phục. Dương Quảng muốn là nhân cơ hội hướng về thế gia môn phiệt làm khó dễ. Triệt để tuyệt thế gia môn phiệt căn cơ. Chỉ sợ đại tùy thế cuộc tan vỡ chỉ ở hiện tại. Ba hộp sáu đấu là bao nhiêu? 10 đấu là một hộp. Một đấu trọng 12 giờ 5 cân, một hộp chính là 125 cân, ba hộp 6 đấu thật là một con số khổng lồ. Baidu tới, cũng không biết một đấu là bao nhiêu, hy vọng mọi người góp ý. Mặc dù dựa theo như vậy phép tính, muốn trẻ mới sinh đảm tủy đó cũng là một con số khổng lồ. Đừng nói Tả Khâu Vô Kỵ. Coi như là đầy triều văn võ nghe được tin tức này đều ngồi không yên. Trước mắt Dương Quảng rõ ràng không bình thường. Dùng sức dằn vặt, rõ ràng dự định cùng mọi người đồng quy vu tận. Như Dương Quảng thật sự nhân cơ hội làm khó dễ. Chỉ sợ việc này cực kỳ không ổn a. Trương Bách Nhân bước chân vội vã hướng về Lâm Sóc Cung mà đi. Không biết Dương Quảng kẻ này có hay không có rút ra gió. Lúc này Lâm Sóc Cung trước quỳ xuống một chỗ râu mép hoa dâm lão đại người. Bầu không khí bi thiết ngột ngạt đến cực điểm. Bệ hạ, Trương Bách Nhân cầu kiến. Lâm Sóc Cung bên trong, Dương Quảng đang nghiên cứu một bức bản đồ. Nghe xong hạ phương thị vệ thông báo, cũng không ngẩng đầu lên nói. Gọi hắn vào đi, chấm còn không động tác đây. Những người này liền ngồi không yên. Trương Bách Nhân đi vào Lâm Sóc Cung, Dương Quảng ngồi ở trước án kỷ phê chữa tấu chương, gặp được Trương Bách Nhân đi vào, không nhanh không chậm lộ ra nụ cười, miễn lễ đi, ngươi không ở trong nhà đả tọa luyện công, làm sao có thời gian đến chấm ở đây, nhìn Dương Quảng, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ, cười khổ, bệ hạ, hạ quan nghe nói tung cao đạo sĩ việc. Dương Quảng nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, chấm có thể không có bị điên, nếu thật sự tập hợp đủ ba hộp sáu đấu, đại tuy hết thảy đồng nam đồng nữ nhân gộp lại cũng không đủ. Chấm tuy rằng được ăn cả ngã về không, nhưng có như vậy phát điên sao? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo lúng túng, này tung cao đạo sĩ rõ ràng không có ý tốt. Hạ quan sẽ đi gặp tung cao đạo sĩ. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân dừng một chút. Bên ngoài cái kia chút lão đại thần, chấm vẫn không có tỏ thái độ. Vì lẽ đó những người này ngồi không yên hoảng hồn, Dương Quảng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hoàng đế làm được phân thượng này, Dương Quảng cũng là duy nhất cái này một nhà. Bị Dương Quảng trêu ghẹo một trận, mới nghe Dương Quảng nói, ngoại giới tình thế làm sao? Hạ quan không dám nói. Ngươi không nói, trẫm cũng biết. Dương Quảng lắc lắc đầu. Trẫm tuy rằng ngồi ở Lâm Sóc cung bên trong, nhưng cũng không phải người mù. Đừng quên, trẫm mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đại tùy tình thế trẫm rõ như lòng bàn tay. Bệ hạ nếu biết tình thế, nên có ứng đối phương pháp. Trương Bách Nhân nhìn về phía Dương Quảng, then chốt liền ở Cao Câu Lệ. Dương Quảng âm thanh ngưng trọng nói, Cao Câu Lệ nhất định phải bắt. Trương Bách Nhân sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, không biết được Cao Câu Lệ đến cùng có cái gì huyền cơ, lại đáng giá Dương Quảng điên cuồng như thế, được ăn cả ngã về không. Đại tùy đã nát đến tận xương tủy, duy nhất sinh cơ liền ở Cao Câu Lệ. Ngươi không hiểu trẫm, người trong thiên hạ cũng không hiểu trẫm. Trẫm nhất định phải thành lập ta nhà Hán vạn thế căn cơ. Kênh đào đại trận tuy rằng bị phá hỏng, nhưng chưa chắc không có khả năng chuyển biến tốt. Dương Quảng âm thanh nghiêm nghị. Vì lẽ đó, trẫm nhất định phải bắt Cao Câu Lệ. Trả giá lại giá thật lớn cũng sẽ không tiếc. Này kỳ thực cùng lúc trước chiến tranh kháng Nhật như thế, lẽ nào cũng bởi vì người chết liền không đi chiến đấu. Lúc đó người chết tuy nhiều, nhưng cũng tạo phúc con cháu vạn thế. Con cháu có thể giơ cao đầu lâu làm người, cũng như trước mắt đại tùy. Người chết tuy nhiều, nhưng là vạn thế căn cơ. Lúc này không triệt để tiêu diệt thế gia môn phiệt sức mạnh. Đối xử đến Cao Câu Lệ càn khôn lạc định, chấm liền không có cơ hội. Từ đó phía sau thế gia môn phiệt liền vĩnh hằng không ngã. Vĩnh viễn chèn ép bách tính, Dương Quảng tựa hồ ở nói mê. Hay hoặc là một người điên giống như, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Hạ quan chắc chắn trợ bệ hạ chinh phạt Cao Câu Lệ. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được Dương Quảng trong giọng nói cuồng nhiệt, kiên định, tuyệt đối không giống vong quốc chi quân nên có cái kia loại vẻ mặt. Dương Quảng lá bài tẩy rốt cuộc là cái gì? Trương Bách Nhân âm thầm hoảng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.